Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, đệ 167 trang. Phù Xuyên phản ứng cũng mau. Đỉnh áp lực viên chuyện này. Nhưng nàng cũng không trực tiếp đem bàng thứ nhổ ra. Trương Nhược Như suy tư gì? Vừa lúc này, bàng thứ tới. Bị cảnh vệ giá ra tới, người này hù chết. Đều không cần khảo vấn liền nhất lưu thủy công đạo ca. Ca, ta thực xin lỗi ngươi. Kỳ thật kia màu lam mới là chữa trị bổ dưỡng, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, màu đỏ này đó mới là kia gì? Ta này không phải cảm thấy ngài oai hùng bất phàm. Soái khí bức người, bá khí chắc lậu, mị lực vô hạn, đủ có thể khống chế này đó tiểu thuốc viên sao? Ta thật không có gì ý xấu, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn nhiều như vậy màu đỏ tiểu thuốc viên. Đầu ong ong ong, giống như có 1000 chỉ đại ngỗng ở lẩm bẩm nàng óc. Căng hạ thân thể, xoa nhẹ hạ thái dương. Cắn răng nói, nhiều như vậy, nhận được ngươi để mắt. Đủ khả năng dùng đến ta xuống mồ vì an huynh đệ, nàng cũng không biết ở đây nữ tính nên thấy thế. Nào nàng, nhận được phối hợp. Hiện tại Tạ Khắc Lệ thanh danh chỉ sợ đăng phong tạo cực, một đống tiểu thuốc viên áp qua nàng trước. Kia sở hữu ngụy trang nhân thiết, một bước đúng chỗ, bàng thư xấu hổ. Nhưng cũng lời lẽ chính đáng rảo biện. Lão sư, ta nhưng không phạm pháp. Đệ nhất ta tịch thu tiền. Đệ nhị chúng ta cũng chưa ở khảo thí trong lúc sử dụng này đó thuốc viên. Ngài cho chúng ta dược kiểm là được. Đệ tam ta cấp đồ vật thời điểm là ở bên ngoài tiệm cơm. Lúc ấy thật nhiều người đều ở đây. Lâm gia huynh muội, còn có Thẩm Tê Khê bọn họ, còn có Mạc Thụy Cảnh bọn họ. Nếu không phải không thân, ta đều tưởng đưa bọn họ một ít. Đại gia tuổi đều không nhỏ, cũng không có gì nhưng thẹn thùng. Đúng không ngươi đại gia? Bị kêu người đều xấu hổ đã chết, nhưng cũng đích xác nhớ tới lúc ấy ở tiệm cơm. Là cái này ba lô, cũng thật là bằng thứ đưa Tạ Khắc Lệ, được rồi. Ta đã biết, dựa theo quy củ dược kiểm hạ thì tốt rồi. Lại không phải cái gì đại sự, như vậy khẩn trương làm cái gì? Trương Nhược thực bình tĩnh, trực tiếp kêu tới dược sư kiểm tra bộ phận, loại này máu kiểm tra đều không cần chờ thời gian. Đương trường liền có thể ra, nhưng mặt khác thí sinh không đi. Đặc biệt là Lam Thần Xương những người này, nếu nàng dược kiểm có vấn đề. Như vậy liền không cần lo lắng nàng đệ tam giai đoạn sự tích. Dược kiểm thực mau ra kết quả, không có vấn đề. Nàng không có dùng quá bất luận cái gì không hợp quy dược vật. Dược sư cho minh xác đáp án, không. Ít người thất vọng cực kỳ, Trương Nhược cũng không quá để ý. Bởi vì nàng biết không có học sinh hội như vậy xuẩn. Hơn nữa loại đồ vật này lại tăng cường không được thực lực kia tan. Về nhà đi, Phù Xuyên. Lão sư, kia mấy thứ này, các người muốn thu đi sao? Trương Nhược, không cần, người trẻ tuổi tới rồi. Thân thể điều kiện không đủ, cũng không có gì. Bình thường không có việc gì thời điểm có thể dùng. Tiết kiệm điểm, bảo trọng thân thể, an toàn đệ nhất, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng ôm đại ngỗng đi rồi, nhưng mắt sắc liếc đến cách đó không xa Chu Lâm Lăng, gì? Chu Lâm Lăng đã xoay người đi rồi, nhưng ở gọi điện thoại, liền Giản Phi Lan những người này muốn cùng nàng nói chuyện đều uyển chuyển từ chối, thú vị chính là. Tạ Khắc Lệ cũng đi đến một bên tiếp điện thoại, Chu Lâm Lăng. Xin lỗi, phía trước ngươi nói ngươi thanh danh quá kém, ta nói cái gì tới? Phù Xuyên. Người nói không quan hệ, Chu Lâm Lang. Hiện tại giống như có điểm quan hệ, Phù Xuyên. Nhân chi thường tình, có thể lý giải, Chu Lâm Lang thấp giọng nói. Không, ta ý tứ là nếu ta vừa mới qua đi, truyền ra đi đã có thể không phải tỷ tỷ đệ đệ hoặc là bằng hữu sự. Người khác nói khả năng sẽ càng lung tung rối loạn một ít. Như vậy, vì ngươi trêu chọc tới nhưng chính là xa so Tần Mân Phong còn phiền toái người, Phù Xuyên kinh. Ngạc ở Brook, ta vị hôn phu quân dự bị hẳn là không ít, có chút phẩm đức khó mà nói, cũng coi như là lẩn tránh nguy hiểm đi, cho nên nàng vừa thấy đến những cái đó thuốc viên. lại nhìn đến Phù Xuyên dược kiểm quá quan, liền quyết đoán xoay người rời đi. Bởi vì nhân ngôn đáng sợ, không cần lấy chính mình điểm mấu chốt đi khiêu chiến người khác hạn quấy. Phù Xuyên vừa nghe người này có một đống vị hôn phu, lúc ấy liền nghĩ tới nam chủ ở toàn bộ cốt truyện bên trong các loại vì hồng nhan chi kỷ treo lên đánh người theo đuổi trường hợp, một người tiếp một người, một người tiếp một người, vô cùng tận, càng ngày càng nhiều tình địch, kia đích xác rất nguy hiểm. Nếu không ngươi kế tiếp đừng cùng ta tiếp xúc, ta chính mình giải quyết. Cứ như vậy, cảm ơn Chu Kiểm, tái kiến, nàng giống như gặp được hồng thủy mãnh thú giống nhau cúp. Chu Lâm Lang ngoặc kép chấm hỏi, đây cũng là nhân chi thường tình, có thể lý giải đi. Bị ghét bỏ đến hảo hoàn toàn, Phù Xuyên là thật sự mỏi mệt. Cùng hai cái tiện nghi ca ca thượng tàu bay về nhà trên đường, máy truyền tin vang lên. Nguyên lai là Tạ An điện thoại, gia tộc đã nhất trí thông qua dư ngươi khen thưởng. Hơn nữa, từ 8 giờ gia tăng đến 5 giờ, A Lệ. Ngươi không làm ba ba thất vọng, là ba ba kiêu ngạo. Phù Xuyên mặt ngoài vui mừng, kỳ thật trong lòng bỗng nhiên đề phòng, Tạ An người này không thích hợp, tối nay nàng chỉ sợ không hảo quá. 5 giờ gen chỉ chỗ tốt chỉ sợ không hảo lấy. Chương 56 Lam huyết. Phù Xuyên tiếp xong điện thoại sau, Tạ Hà Châu duỗi chân dài, cười như không cười nói, thâm tàng bất lộ a. Khắc Lệ đệ đệ, Phù Xuyên buông xuống mắt, thuận miệng hồi, vậy ngươi lộ cái gì? Tạ Hà Châu cười, ít nhất không giống ngươi như vậy nhất minh kinh nhân. Phù Xuyên ngẩng đầu, trên dưới đánh giá hắn, xem ra ngươi thành tích không thế nào hảo, nhưng thật ra trong ngoài như một, lớn lên không tốt, lại khảo đến không tốt. Trong ngoài như một, người này miệng như thế nào như vậy độc, nhưng Tạ Hà Châu lại khó mà nói chính mình khảo đến không tồi. Chỉ hừ lạnh hạ, hắn tổng hợp khảo cảnh dương thứ 30 năm. Tạ Thanh Yến ở một bên cười nhạt, nói, Phù Xuyên chính nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng hôi, oa, thật lợi hại, hảo bổng, này không phải có lệ, chính là âm dương quái khí. Tạ Hà Châu ngón tay giật giật, áp xuống phiến hắn bàn tay xúc động, chỉ ít ỏi nói, quá khen, so không được ngươi ngoài dự đoán mọi người tổng hợp đệ 233. Càng so bất quá đại ca tổng hợp cảnh dương đệ 18. Hết chương.